Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 241, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 241, anh, Phong Lập Hân nhanh tỉnh lại. Em là Hàng Lãng, anh, Phong Lập Hân nghe thấy rõ ràng, quả nhiên là giọng nói của Phong Hàng Lãng. Là Hàn, đây là địa ngục rồi sao? Không, anh không muốn Phong Hàng Lãng cũng xuất hiện ở địa ngục này. Hãn còn phải xông thật tốt, cho nên Phong Lập Hân dùng hết sức lực muôn mở mắt ra nhìn rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Anh, cuối cùng anh đã tỉnh rồi. Phong Hàng Lãng ôm thật chặt. Phong Lập Hân vừa trải qua một cuộc dạo chơi quỷ môn quan. Hàng Lãng, anh giống như có. Nghe được, giọng nói của Du Du. Có phải là anh đang nằm mơ không? Kiếp phờ nói của Phong Lập Hân gần như là thều thào, vốn đã tả chất giọng khàn khàn lúc này lại càng khó nghe rõ. Nhưng Phong Hàng Lãng lại nghe ra được anh trai Phong Lập Hân của mình một lòng nghĩ tới người phụ nữ độc ác Lam Du Du mà không phải người em trai đang hết sức yêu hồng cho mình ở đây. Chẳng lẽ tình yêu thật sự có thể chiến thắng tình thân sao? Anh không phải nằm mơ, Lam Du Du thật sự còn sống. Nếu anh muốn gặp cô ta thì phải mau khỏe lại đi. Phong Hàng Lãng khẳng định lúc Phong Lập Hân hôn mê nghe thấy giọng nói của Lam Du Du là sự thật. Yo yo cô ấy thật sự còn sống sao? Phong Lập Hân đột nhiên trở nên kích động. Cô ấy ở đâu? Cô ấy ở đâu rồi? Nhịp tim lập tức tăng nhanh, bác sĩ Kim vội vàng chạy ra. Đại thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút đi, thả lỏng, thật khó khăn mới tỉnh lại, dĩ nhiên bác sĩ Kim sẽ không để cho Phong Lập Hân rơi vào tình trạng nguy hiểm như trước, cho dù là kỳ tích xác suất có lần hai là thật sự rất nhỏ. Quản gia Mạc, ông gọi Lam Du Du đến đây. Phong Hàng Lãng cũng không muốn quyết định như vậy, nhưng muốn để cho Phong Lập Hân an tâm dưỡng bệnh hắn không thể không để cho Lam Du Du tới ly thích anh ấy. Không, đừng để Yo-Yo đến đây, bộ dáng này của tôi sẽ hù dọa cô ấy, đừng để cho cô ấy thấy tôi. Nhanh kéo rèm cửa sổ a, kéo rèm cửa sổ. Sâu trong lòng, Phong Lập Hân vẫn còn thấy mặc cảm. Anh không hề cảm thấy may mắn khi mình đại nạn không chết mà chuyện anh lo lắng nhất chính là Lam Du Du sẽ nhìn thấy vẻ ngoài của anh. Có câu nói con gái nhìn vẻ bề ngoài, con trai cũng không ngoại lệ. Lập Hân, Gorilla, em nhìn thấy anh rồi. Lam Du Du xuất hiện xinh đẹp như một nàng tiên. Lúc này môi cô đang mỉm cười nhàn nhạt, vẻ đẹp thoát tục, đẹp như trong mơ, đẹp đến nỗi khó có thể là sự thật. Phong Lập Hân ngây dại, anh kinh ngạc nhìn Lam Du Du, người đang sông sờ sờ trước mặt anh lại còn có thể nói, có thể cười, làm toàn bộ người anh giống như bị mất bảy hồn sáu phách. Chờ khi anh lấy lại được ý thức, anh cố gắng nghiêng đầu về một phía, không muốn để Lam Du Du thấy anh đã bị bỏng đến mức không còn nhìn ra hình người. Chỉ có phối hợp cô mới có thể được hưởng thụ sự phục vụ giống khách VIP cấp kim cương của Phong Hàng Lãng. Kiếp này có thể làm cho người đàn ông như Phong Hàng Lãng hậu hạ mình một lần cũng là đáng giá. Cách chương.